Phần 17.2. Khóe miệng Tương Khổng Minh nhẹ nhàng co rút lại một lần, ngay cả hắn da mặt dày như tường thành, lúc này cũng có một tia xấu hổ nhàn nhạt. Hứa Hải Phong nghe được buồn cười, trêu chọc nói: "Tương đại quân sư, nguyên lai ngài xuất chúng như thế, Hứa mỗ thật sự là có mắt như mù." Tương Khổng Minh hung hăng liếc hắn một cái, cũng không làm gì được. Trong khi đó Lộ Đình Thịnh kỳ quái nhìn biểu hiện của bọn họ, đối với quan hệ của bọn họ càng thêm kỳ lạ, nhưng mà xem bộ dáng lời nói và việc làm không cố kỵ của bọn hắn, có thể thấy được quan hệ chủ tớ không bình thường. Tương Khổng Minh trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Lão tướng quân, cổ đại soái đến từ Trình gia, như vậy trong Thiên Ưng quân đoàn do hắn trưởng quản có hay không một chi hoàn toàn từ đệ tử Trình gia tạo thành quân sĩ?" Trong mắt Lộ Đình Thịnh đột nhiên tuôn ra một luồng tinh quang, hắn nhìn về phía Tương Khổng Minh tràn ngập kinh dị. "Không sai, quả thật có như vậy một chi quân sĩ. Bất quá, từ khi cổ đạo Nhiêm rời khỏi Tây Tuyến Đại Doanh, chi quân sĩ này cũng hủy bỏ phiên hiệu, không tồn tại nữa." Tương Khổng Minh có chút hiểu ra gật đầu nói: "Thì ra là thế, quả nhiên không ngoài học sinh sở liệu." Hứa Hải Phong lập tức hiểu ý tứ của hắn, nghĩ đến cổ đạo Nhiêm có thể có biểu hiện lợi hại như thế. "Nói vậy chi quân sĩ do đệ tử Trình gia tạo thành kia công lao không nhỏ đi." Trong mắt lão tướng quân có một tia chần chừ, lần này Tương Khổng Minh nói rất có ý vị sâu xa, khiến hắn cũng là lâm vào trong trầm tư. Nhưng mà, trong lòng hai người bọn họ cũng biết rõ ràng, chi quân sĩ dưới trướng cổ đạo Nhiêm kia, có thể bọn họ cũng đảm đương công tác thu thập tình báo. Thế nhưng, năng lực của bọn họ cùng so sánh với đám người Triết Việt, đó là thiên so với địa, căn bản là không có gì để so sánh. Dù sao, thiên hạ tuy lớn, nhưng cũng không có người thứ hai như Triết Việt, người thứ hai như Hầu Hài, cũng không có người tông sư thứ hai cam tâm đi làm loại hoạt động vụ trộm này. Chỉ cần vừa nghĩ tới lão già Trình Huyền Phong đức cao vọng trọng này không ngờ lại thay hình đổi dạng, thừa dịp ban đêm đánh lén, Hứa Hải Phong lại có một loại buồn cười phát ra từ nội tâm. Kia căn bản là việc quyết không có khả năng. Đương nhiên, so với thám báo mà nói, đệ tử Trình gia này còn là có chút đại tài tiểu dụng. Cổ đạo Nhiêm có thể có chiến tích này, tuy rằng tin tình báo của bọn họ có tác dụng thật lớn, nhưng là thật ra trọng yếu nhất lại là vị lão nguyên soái kia phán đoán tinh chuẩn cùng với tính toán không bỏ sót, gan dạ sáng suốt. Thanh danh đứng đầu Đại Hán, phải dựa vào chân chính thực học. Chuyện audio mới.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Qua nửa ngày, Lộ Đình Thịnh rốt cục phá vỡ không khí nặng nề. "Lão tướng quân có việc cứ việc phân phó." Trong nháy mắt Hứa Hải Phong hiện lên vô số ý niệm trong đầu, nhưng chỉ trước mắt đã quyết định, vô luận lão này đưa ra điều kiện gì, chỉ cần hắn có năng lực làm được, sẽ lập tức đáp ứng. Năng lực nhà họ Lộ tại Tây Bắc tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của bất luận kẻ nào. Vị trí ông vua không ngai ở Đại Tây Bắc ở mấy chục năm không ngã, đủ để chứng minh năng lực của hắn. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không được phép trở thành địch nhân. "Tốt, lão phu nói thẳng vậy." Lộ Đình Thịnh buông chén rượu xuống, sắc mặt của hắn có vẻ ngưng trọng vô cùng. Trận chiến ở Thái Nguyên, không biết nhị vị nghĩ như thế nào? Trao đổi ánh mắt một chút, này hai người rất ăn ý hợp tác đồng thời cười. Hứa Hải Phong cất cao giọng nói: "Nhiều nhất là năm thành thắng lợi." Tinh quang trong mắt Lộ Đình Thịnh chợt lóe, ngữ khí của hắn có vẻ có chút chần chừ. Thái Nguyên là nơi có ngàn dặm bình nguyên, là địa hình người Hung Nô thích tác chiến nhất, không biết nhị vị vì sao đối với Trình gia có tin tưởng như thế. Hứa Hải Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chưa trả lời câu hỏi của hắn, mà là hỏi ngược lại: "Như vậy theo lão tướng quân thấy, lại là như thế nào?" Lộ Đình Thịnh tay vuốt chòm râu, thật lâu sau, nói: "Có năm thành." Hứa Hải Phong trong lòng cả kinh, nếu lấy địa hình luận, người Hung Nô thật sự là chiếm cứ tiện nghi lớn lao. Kỵ binh của bọn họ tại Thái Nguyên sẽ phát huy ra ưu thế cùng với sức chiến đấu lớn nhất. Cùng so sánh, vô luận là tư binh Trình gia hay quân sĩ còn sót lại của ba đại quân đoàn kia, đều rõ ràng kém hơn Kim Lang quân của Hung Nô. Trong tình hình chung, thắng lợi rõ ràng nghiêng về phía người Hung Nô. Chẳng qua, ở trong tay Trình gia lại nắm một vương bài đủ để thay đổi toàn bộ cuộc chiến. Nếu là vận dụng xảo diệu, đủ để tạo thành thiệt hại nặng khó có thể tưởng tượng cho người Hung Nô. Chính là bởi vì có bảo vật này, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến song phương có kết cục năm ăn năm thua. Nhưng mà, Lộ Đình Thịnh cũng không biết việc này, vì sao lại khẳng định như thế, điều này khiến hắn không hiểu chút nào. Không ai biết, lúc này trong lòng vị lão nhân kiến thức rộng rãi cũng đang ngờ vực khó hiểu. Hứa Hải Phong mặc dù không trả lời câu hỏi của hắn, nhưng là chỉ cần nghe hắn khẳng định mà lại không chút do dự trả lời như thế, có thể thấy hắn đối với Trình gia tin tưởng 10 phần. Chính là một câu nói như vậy, Lộ Đình Thịnh đã xác định, đám người Hứa Hải Phong khẳng định có chuyện gì gạt mình. Hoặc là nói mạng lưới tình báo của mình, khẳng định có chuyện gì đó không thể phát hiện được. Bất quá, sống lâu thành tinh, nếu bọn họ không nói, tự nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi. Lão Phu khẳng định như thế, chính là vì hai người. Ý của ngài là, Trình Huyền Phong Trình đại ca cùng với Cổ Đạo Nhiêm Cổ đại soái. Lão nhân nhẹ giọng nói, hai người bọn họ thì sao? Tương Khổng Minh ngồi một bên lặng lẽ không lên tiếng đột nhiên hỏi. Lão Phu chính là tín nhiệm ánh mắt Trình đại ca cùng với trí tuệ của Cổ đại soái thôi. Lão nhân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt giải thích. 30 năm trước, Cổ Đạo Nhiêm bất quá gã bách phu trưởng trong tư binh của Trình gia, thiên phú của hắn ở trên tu hành võ đạo cũng chỉ bình thường thôi. Trong Trình gia, người chói mắt hơn so với hắn chỗ nào cũng có. Nhưng mà, chính là lúc này, hắn gặp Trình đại ca. Trong thanh âm lão tướng quân có vô hạn ký ức, tựa hồ suy nghĩ tới những tao ngộ mà mình gặp được. Chính bởi vì tuệ nhãn Trình đại ca nhận biết anh hùng, mới cho hắn một cơ hội chứng minh bản thân. Mà quả thật Cổ Đạo Nhiêm cũng không phụ sở vọng của Trình đại ca, từ một gã bách phu trưởng từng bước thăng chức, cho đến khi danh chấn thiên hạ, quan cao cực phẩm. Hai người bọn họ, ta tin được. Cuối cùng lão tướng quân nói như vậy. Nguyên lai ở trong cảm nhận của vị lão tướng quân, địa vị của hai người này trọng yếu như vậy, cơ hồ đã nặng tới mức có thể ảnh hưởng tới phán đoán cùng với tin tưởng của hắn. Hứa Hải Phong thở dài. Ngài nói nhiều như vậy, không biết có dụng ý gì. Lão tướng quân duỗi tay giơ chén rượu lên, nhìn nước rượu bên trong hơi có vẻ đục ngầu, nói. Lão Phu đang đợi kết quả trận chiến ở Thái Nguyên. Hai người Hứa Tương lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Kết quả cuộc chiến ở Thái Nguyên cũng không vẻn vẹn là việc của Trình gia cùng với Hung Nô, mà ngay cả Ngọa Long Thành phía xa ngoài ngàn dặm cũng sâu chịu ảnh hưởng. Một trận chiến này, nếu người Hung Nô đắc thắng thì Đại Hán gặp nguy. Nhưng mà nếu thắng lợi là một phương Trình gia, như vậy chỉ sợ ngày hôm sau Lộ Đình Thịnh sẽ đem người hướng tới Trình Huyền Phong tuyên thệ nguyện trung thành. Thanh danh Trình gia sẽ truyền khắp Đại Hán, bọn họ sẽ dễ dàng tiếp thu tất cả lãnh địa bị người Hung Nô chiếm lĩnh. Trình gia không thể không thành đệ nhất thiên hạ gia. Đến lúc đó, chỉ cần Lưu Chính Đình ngoài ý muốn bỏ mình, như vậy thiên hạ thật sự sẽ phải đổi chủ. Chẳng qua, không ngờ Lộ Đình Thịnh lại ở trước mặt bọn họ quang minh chính đại nói ra vấn đề này, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Đối với bọn hắn mà nói, Trình gia là một uy hiếp lớn không thua gì người Hung Nô. Lần này Lộ Đình Thịnh tổn hại tâm tư, lẽ nào không sợ mình có lòng cảnh giới sao? Giống như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng hai người bọn họ, Lộ Đình Thịnh cười nói. Hai vị cũng từng gặp qua tiểu tôn Lộ Thông Châu, các ngươi thấy hắn thế nào? Lộ Môn hổ tử, tiền đồ không thể hạn lượng. Hứa Hải Phong nghiêm mặt nói, đứa cháu này của lão phu, từ trước đến nay cố chấp, mà hiện giờ quần hùng xưng bá, hắn thấy có lợi thế, nhưng không phải Hung Nô cùng với Trình gia. Trong lòng Hứa Hải Phong có chút hiểu ra, nói, như vậy Lộ huynh hẳn đã xem trọng một nhà. Ánh mắt lão nhân chuyển qua trên mặt Hứa Hải Phong, dừng ở hai mắt của hắn, trầm giọng nói, hắn xem trọng, đúng là ngươi Hứa đại tướng quân. Hứa Hải Phong cùng hắn thản nhiên đối diện, nghiêm nét mặt nói, cảm tạ thịnh tình của Lộ huynh. Lão nhân thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, người trẻ tuổi có cái nhìn của riêng họ, hiện giờ lão phu còn sống mấy ngày tàn, còn có thể khuyên nhủ hắn, nhưng qua vài năm tiếp theo, chính là thiên hạ của hắn. Trong lời nói của Lộ Đình Thịnh tràn ngập một cỗ bi ai thương cảm, tại thời khắc này, bất quá hắn cũng chỉ là một lão nhân bình thường mà thôi. Vô luận ngươi xuất thân cao quý vạn phần, hay chỉ là một gã không danh tiếng, đều không tránh được tử vong tiến đến. Khác biệt duy nhất chính là hoặc lúc còn trẻ hoặc lúc tuổi đã già. Trận chiến Thái Nguyên, nếu Trình gia thắng, tự nhiên không cần nhắc lại. Nhưng mà, nếu Trình gia bị thua, lão phu sẽ tức khắc thoái ẩn, việc trong tộc, toàn bộ giao cho tiểu tôn, từ đó không hề nhúng tay. Lời nói của lão tướng quân thậm chí có một tia vang vọng, có thể thấy được lúc này trong lòng hắn có chút kích động. Tốt. Hứa Hải Phong nhìn hắn, chậm rãi nói. Ý tứ của ngài, Hứa Mộ hiểu được, nếu là có thể tương trợ Lộ huynh, ngày sau Hứa Mộ quyết không dám làm việc bội bạc. Có được một câu này của tướng quân, lão phu vô cùng cảm kích. Lộ Đình Thành như chút được gánh nặng mà cười, ngay ở bên trong xe hướng Hứa Hải Phong vái thật sâu. Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, Tương Khổng Minh đột nhiên cười lạnh nói. Lão đầu này thật ra tính toán. Hắn làm như vậy là chuẩn bị hai đường, vô luận tình thế biến hóa như thế nào, đều có một con đường lui. Hắc hắc, có lòng giả khác thì đáng giết a. Nga, cáo giả này, sớm đã nhìn ra khí số Lưu gia đã hết, trong Hán tộc. Có hy vọng nhòm ngó ngôi báo Trung Nguyên, chỉ có hai nhà, không phải Trình gia, thì là chúng ta. Hắn lựa chọn nói lúc này, đúng là hai mặt đều tốt. Hừ, không hổ là lão quái vật sống hơn 80 năm. Hứa Hải Phong mỉm cười, nói. Không quản hắn nói như thế nào, chung quy cũng là một cái tin tức tốt. Nhà họ Lộ này có 2 vạn hùng binh. Quả thật là tinh nhuệ chi sư. Trong ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin, giống như 2 vạn người này đã là vật ở trong túi của mình. Ân, chủ công, lúc này lại phải phiền ngài đích thân xuất mã mới được. Tương Khổng Minh gật đầu nói, hơi hơi cười, mặc dù Hứa Hải Phong không nói lời nào, nhưng là từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra chiến ý cường đại, cổ chiến ý dày đặc kia như thực chất mà ngay cả người không thông võ công như Tương Khổng Minh cũng có thể cảm nhận rõ ràng được. Sau một lúc lâu, Tương Khổng Minh đột nhiên thở dài thật sâu, lắc lắc quạt lông, vài luồng gió thổi qua vạt áo của hắn, mang theo một chút cảm giác mát mẻ, nhưng không mang đi khó chịu trong lòng hắn. Làm sao vậy? Hứa Hải Phong kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, cùng hắn quen biết mấy năm, rất ít chứng kiến bộ dáng hắn than thở như vậy. Tương Khổng Minh lắc lắc đầu, chậm rãi, từ trong miệng hắn phun ra tên một người. Cổ Đạo Nghiêm, Cổ Đại Soái. Hắn làm sao vậy? Hứa Hải Phong hơn khó hiểu. Trên mặt Tương Khổng Minh hiện lên một tia sát cơ. Người này không được giữ lại. Nghe xong Lộ Đình Thịnh đánh giá Cổ Đạo Nghiêm, trong lòng Tương Khổng Minh nổi lên một tia hàn ý không hiểu. Nếu lấy tài học mà nói, lúc này quả thật trong thiên hạ không có người nào có thể so với Tương Khổng Minh. Nếu là mặt đối mặt nói chuyện với nhau, có kỳ công thuật đọc tâm, Tương Khổng Minh tự nhiên cũng sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Nhưng ở trên chiến trường, hắn là người mới, quả thật không thể so sánh cùng với tay già đời từ tướng lãnh cấp thấp từng bước một đi lên như Cổ Đạo Nghiêm. Chính như trận chiến đêm qua, nếu hắn không phải nắm giữ trước nhất cử nhất động của Ban Khắc La Phu Đặc, cũng không có khả năng thiết lập 7 dập hòa công, càng không thể khéo léo cướp đại doanh quân địch, thu được một vô số đồ quân nhu. Trận chiến ấy, kỳ thật do hắn chỉ huy đại quân, mới là trận chiến đầu tiên trong đời. Vô luận là bố cục trước trận chiến, hay năng lực ứng biến, hắn đều cách Cổ Đạo Nghiêm tương đối xa. Điều này cùng trí tuệ không quan hệ, thuần túy là chênh lệch kinh nghiệm, cho dù là Tương Khổng Minh hắn cũng vô pháp ở trong thời gian ngắn có thể đuổi theo. Nếu ngày sau Hắc Kỳ quân cùng Trình gia gặp nhau trên chiến trường, như vậy người này nhất định là uy hiếp lớn nhất. Tương Khổng Minh ngẩng đầu nhìn trời, hắn vẫn chưa mất đi tin tưởng, bởi vì mọi người sẽ tiến lên, ngay cả lúc này hắn không bằng Cổ Đạo Nghiêm, nhưng cũng không có nghĩa là về sau không thể vượt qua hắn. Huống chi, khóe miệng Tương Khổng Minh tràn ra một tia cười lạnh, dừng ở trong mắt Hứa Hải Phong, bỗng nhiên hắn lại nghĩ thông sự tình gì. Cổ Đạo Nghiêm có lợi hại, bất quá cũng là một người bình thường mà thôi. Nụ cười trên mặt Tương Khổng Minh dần dần biến thành vẻ khinh thường. Chúng ta dựa vào chính là Hắc Kỳ quân, này lại là quân đội khủng bố vượt ra khỏi cực hạn nhân loại. Giờ khắc này, hắn tràn ngập tin tưởng, chỉ cần là Hắc Kỳ quân phóng ngựa trên bình nguyên, thiên hạ không ai có thể kháng cự được, cho dù là Cổ Đạo Nghiêm cũng không được. Chuyện audio mới.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hứa Hải Phong mỉm cười, cũng không thấy hắn nhanh hơn tốc độ, nhưng chỉ trong 2-3 bước đã đem Tương Khổng Minh từ xa xa đi xuống, đi tới trước mặt Lưu Tuấn Thư. Hứa tướng quân, Mạt tướng đã đem Trương Kiệt đưa tới quý phủ, chỉ cần trở về là có thể nhìn thấy. Lưu Tuấn Thư không lạnh không nóng nói. Như vậy đa tạ Lưu huynh. Đối với vị tướng lãnh đại hán còn chưa hoàn toàn quy phục mình, Cứ Hải Phong vẫn bảo trì thái độ khách khí. Cứ tướng quân khách khí, Mạt tướng cáo từ. Mắt nhìn Tương Khổng Minh đi tới nơi này, Lưu Tuấn Thư chắp tay, rời đi. Tương Khổng Minh than nhẹ một tiếng, nói, Lưu Tuấn Thư tuy chưa thể thu tâm, nhưng thái độ như vậy cũng tốt, cứ để cho Tô Xuân Vĩ bọn họ đi nghi thần nghi quỷ đi. Cứ Hải Phong bật cười. Quả thật, đối với thái độ hoàn toàn chuyển biến của Lưu Tuấn Thư, chẳng những tiếp nhận chức thống lĩnh thành vệ quân, hơn nữa sự vụ lớn nhỏ bên trong đều hết sức tận tâm, quả thật so với lúc ở Hoàng Long quân đoàn, còn phải nỗ lực hơn 3 phần. Sự chuyển biến lớn đến 180 độ như vậy, làm cho những người có dục ý khác phải trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều đoán rốt cục Hứa Hải Phong cho Lưu Tuấn Thư uống mê dược gì, hoặc là thi triển thủ đoạn đặc thù nào đó, mới khiến cho vị hán tử anh dũng lịch kinh cửu tử nhất sinh chịu khuất phục. Chẳng qua, tùy ý cho bọn họ nghị phá đầu, cũng tuyệt đối nghị không ra, Lưu Tuấn Thư lại vì tiểu công chúa Lưu Đình. Người này nói ra giữ lời, hắn quyết sẽ không phản bội tiểu công chúa, hắc hắc chỉ sợ lúc này ở trong lòng hắn, dù là Lưu Chính Khải cũng xa xa không bằng phân lượng của tiểu công chúa. Nữ sắc a, ai? Tương Khổng Minh lắc đầu nói, đột nhiên phát giác sắc mặt Hứa Hải Phong khác thường, lập tức biết mình nhất thời nhanh miệng, không khỏi liền xấu hổ. Hắn vô ý thức cười hắc hắc vài tiếng, vội vàng xóa bỏ lời nói, chủ công, Lưu Tuấn Thư tìm ngài có chuyện gì? Hứa Hải Phong không thể tránh được nhìn hắn một cái, thân phận Tương Khổng Minh dù sao không giống người thường, hắn tự nhiên không có khả năng vì một việc nhỏ mà trách mắng. Huống hồ ở trong lòng hắn cũng hiểu thật rõ ràng, nếu không có Huyền Thiên Xá nữ công của Lưu Đình đã đạt tới cảnh giới nội mị, cũng không khả năng làm cho Lưu Tuấn Thư vừa gặp liền lập tức thay đổi chủ ý. Hơn nữa, vô luận là hắn hay Tương Khổng Minh cũng biết, mỗi cách nửa tháng, Lưu Đình sẽ đổi một biện pháp để triệu kiến Lưu Tuấn Thư. Trên danh nghĩa là gặp người đồng tộc cùng không may mắn, nhưng trên thực tế chỉ sợ cũng mượn cớ này để lung lạc mà thôi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại chứng minh, loại cảm tình này đầu tư đối với Lưu Tuấn Thư, xa xa còn hữu hiệu hơn cả châu báu vàng bạc. Trong lòng Hứa Hải Phong đột nhiên hiện lên một ý niệm, Lưu Đình làm như vậy dĩ nhiên do ý kiến của mình, nhưng chỉ sợ trong lòng của nàng cũng cùng chung ý nghĩ. Dù sao, trong mấy vị thê tử của mình, Lưu Đình là một nữ tử yếu ớt nhất, không có lực mạnh để dựa dẫm vào. Vì kiều nữ ra đời trong nhà đế vương, cũng trong bất chi bất giác vì tiền đồ của chính mình cùng tương lai mà đã có ý định. Chủ công, Tương Khổng Minh thật lâu không thấy Hứa Hải Phong trả lời, kinh ngạc quát nhẹ một tiếng. Hứa Hải Phong từ trong tư lự của mình bừng tỉnh lại. Vấn đề này trong lòng mình hiểu rõ là được, nhưng không thể cùng người thương thảo, dù là Tương Khổng Minh cũng không được. Mỉm cười, Hứa Hải Phong nói, lần dạ tập này, Lưu Tuấn Thư ở trong đại doanh Khải Tát Nhân bắt được một gã người Hán, hắn đã hạ lệnh cho ai biết chuyện này phải cấm khẩu, sau đó len lén đưa người đó đến phủ của ta. Người Hán? Tương Khổng Minh ngạc nhiên, hắn là lần đầu nghe được tin tức này. Hứa, Lưu hai người giữ bí mật đúng thật là quá tốt. Không sai, là do 20 năm trước hắn bởi vì bị truy sát mà đào vong đến Khải Tát. Hứa Hải Phong giải thích. Theo sau, hắn lập tức nhìn thấy hai mắt Tương Khổng Minh sáng lên, hiển nhiên đối với việc này hứng thú to lớn, xa xa vượt qua bất cứ chuyện gì. Trong tiếng thúc giục liên tiếp của Tương quân sư, Hứa Hải Phong về tới Hoàng Cung. Hắn cứ như vậy đường hoàng tiến vào Hoàng Cung của Thổ Phiên, không hề có chút hành vi e ngại hay cố kỵ. Dựa theo lời của Tương Khổng Minh, chỉ cần trong lòng trong sáng, không cần sợ ai. Trong Hoàng Cung, thủ vệ xâm nghiêm, thành vệ quân cũng không thiếu cao thủ, đều được điều động đến đây. Huống chi, ở trong cung còn có vị cao thủ tông sư Hạ Nhã Quân, cùng với một bộ phận nhân lực của Ma Môn đảm nhiệm thủ vệ, tuy không thể nói vững như tường đồng, nhưng tự bảo thì dư thừa. Bên trong ngự thư phòng, Hứa Hải Phong vui vẻ hỏi, Trương Kiệt. Trương Kiệt cung kính lên tiếng, hắn phục dịch hơn 10 năm trong đệ tứ quân đoàn của Ban Khắc La Phu Đặc. Theo quân đoàn Đông Trinh Tây Phạt, coi như hiểu biết sâu rộng, biết lực chiến đấu của đệ tứ quân đoàn ở trên phiến đại lục này, tuyệt đối là siêu cường. Nhưng đêm đó, chuyện thình lình xảy ra, đệ tứ quân đoàn liền gặp phải thảm bại lớn nhất từ trước đến nay, hơn nữa càng thêm trọng yếu, là bại vô cùng khó hiểu kỳ lạ, không hề dấu hiệu. Hắn cũng ở sau cuộc chiến được nghe thành vệ quân nghị luận mới hiểu được quá trình bên trong. kỵ binh đi tập doanh cơ hồ toàn quân bị tiêu diệt, đội ngũ bộ binh lại gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Đại doanh thì không cần phải nói, đã sớm rơi vào tay địch thủ. Nếu địch nhân nhờ vào binh lực ưu thế cường đại thì cũng không nói, nhưng bọn họ vận dụng nhân số rõ ràng không bằng đệ tứ quân đoàn. Hơn nữa, từng cử động của Ban Khắc La Phu Đặc tự hồ đều nằm trong dự liệu của đối phương. Mỗi bước đi của Hắc Kỳ quân đều là bẫy dập được an bày, chỉ chờ Ban Khắc La Phu Đặc đạp chân vào. Bản lãnh thần cơ diệu toán như vậy mới làm cho hắn thật sự khâm phục. Ánh mắt Trương Kiệt len lén nhìn bên người Hứa Hải Phong, nhìn Tương Khổng Minh đang ngồi phe phẩy quạt lông. Chính là người này sao? Đem Ban Khắc La Phu Đặc thanh danh hiển hách đùa giỡn trong lòng bàn tay thật dễ dàng. Tao ngộ của ngươi hãy tự mình nói một lần đi. Cử động của hắn tự nhiên không gạt được hai vị thượng vị giả ngồi trước mặt. Hứa Hải Phong buồn cười nói. Dạ, Trương Kiệt cung kính hướng hai người họ thi lễ, tỏ vẻ lòng mình chân thật. Hai người bọn họ vẫy tay ra dấu. Hắn nói, đông nhân tiểu nhân tên là Trương Kiệt, 18 năm trước, bởi vì nhất thời xui xẻo, bị người hạ lệnh truy nã. Tiểu nhân mắt thấy không xong, không thể làm gì khác hơn là đi xa tha hương. Lúc hắn mới bắt đầu nói chuyện, tạm thời có chút lắp bắp, tới sau đó dần dần lưu loát lên,